hôm nay nghe mọi người trong văn phòng làm việc nói về cô ấy. Tiêu Dĩ Thư ngồi bên trái Lê Cẩn, ánh mắt lướt nhanh qua cảnh vật ngoài cửa kính, hoàn toàn không dám nhìn Lê Cẩn, cậu thấy hơi chột dạ, mình đâu có lập trường gì để hỏi loại chuyện này chứ. Lê Cẩn sợ Tiêu Dĩ Thư hiểu lầm, vội vàng giải thích. Anh cũng không hiểu sao cô ta lại đến tìm anh. Anh mới chỉ ăn cơm một bữa cùng cô ta thôi mà. Em cũng biết, cô ta là người mới nhất mà công ty mời làm đại diện cho sản phẩm. Anh không hề gặp cô ta. Đối với anh, cô ta chỉ là một vị khách không quan trọng. Rốt cuộc, Tiêu Dĩ Thư cũng thở phào một hơi, nhưng cậu lại càng xem thường mình hơn. Mình đúng là kỳ quặc, lại muốn chiếm giữ, truyền đến mức độ đáng sợ này. Ngẫm nghĩ, Tiêu Dĩ Thư lại hơi đỏ mặt. Chẳng lẽ là bị ảnh hưởng từ chuyện tối qua? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.